Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, chương 966, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngao Vũ Huyền chấp trưởng giao long nhất tộc số trăm vạn năm. Lòng dạ thâm trầm, tầm mắt độc ác, đương nhiên sẽ không là giống người trẻ tuổi như vậy ngây thơ. Hắn thật sâu biết rõ một cái đạo lý. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Tử vi đế tử cho giao long nhất tộc cung cấp đãi ngộ thật là cực kỳ phong phú. Nhưng là vấn đề là thật sự là quá phong phú. Phong phú đến Ngao Vũ Huyền hoảng sợ trình độ. Ngao Vũ Huyền đối Tần Đình cách đối nhân xử thế cũng có mấy phần nghe thấy. Năm đó quét sạch hơn phân nửa cái thần giới hạo kiếp chính là vị này tử vi đế tử một tay nhấc lên. Vô số truyền thừa cổ lão thế lực tại hắn trong tay vẫn diệt. Vị này tử vi đế 29 tử, tuyệt đối là một vị tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng nhân vật. Nếu là nói là vị này tử vi đế tử đột nhiên đại phát thiện tâm, mới có thể như thế yêu đãi giao long nhất tộc, Ngao Vũ Huyền là không tin. Muốn đạt được lợi ích, nhân thể tất yếu trả giá đắt, chỉ là không biết rõ. Vị này tử vi đế tử đến tột cùng muốn giao long nhất tộc trả cái giá lớn đến đâu. Bất quá Ngao Vũ Huyền trong mắt vẫn như cũ là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vô luận là trả cái giá lớn đến đâu, giao long nhất tộc đều muốn làm, đều muốn đạt được Tần Đình chỗ hứa hẹn đồ vật. Thật sự là Tần Đình cam kết đồ vật quá mức mê người. Đủ để cho giao long nhất tộc đi đụng một cái. Ngao Vũ Huyền thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Không biết rõ điện hạ cần ta giao long nhất tộc làm những gì. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là một cái người biết chuyện, mà hắn ưa thích cùng người biết chuyện giao lưu. Tần Đình gật đầu nói. Không tệ, hoàn toàn chính xác có một kiện đại sự cần ngươi giao long nhất tộc đi làm. Ngao Vũ Huyền trầm, giọng nói. Điện hạ mời nói. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ. Mặc dù ngươi giao long nhất tộc đầu nhập vào ta thần giới, bất quá không cần nóng lòng nhất thời liền rời đi thần giới, vẫn là trước lưu tại yêu giới ẩn núp xuống tới. Chấm ngoặc kép. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, trong lòng giật mình, trên mặt liền hiện lên mấy phần kinh hãi. Nhường giao long nhất tộc tiếp tục tiềm phục tại yêu giới, đối thần giới có thể có làm được cái gì? Trừ phi là vị này tử vi đế tử đối yêu giới có ý tưởng gì. Chỉ cần như vậy, giao long nhất tộc tiềm phục tại yêu giới mới có chỗ đại dụng. Nhìn qua Ngao Vũ Huyền kia có chút thần sắc kinh hãi, Tần Đình cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Ta cố ý chiếm đoạt yêu giới, đến lúc đó muốn dựa ngươi giao long nhất tộc lực lượng làm nội ứng, là ta thần giới đại quân đánh ra một lỗ hổng ra. Hắn trực tiếp làm đem việc này nói ra, cũng là không lo lắng Ngao Võ Miên sẽ đem việc này tiết lộ. Giống bực này đại thế lực, sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Thế nhưng là một khi hạ quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi, càng sẽ không nay tần mai sở. Mà lại Ngao Vũ Huyền cũng không dám nói với người khác chuyện này. Bằng không nói không rõ tự mình là như thế nào biết được. Đến lúc đó ở xa thần giới Tần Đình tự nhiên là bình yên vô sự. Có thể hắn có phản bội chi tâm giao long nhất tộc đứng mũi chịu sào, liền sẽ bị yêu đế xóa bỏ. Chớ đừng nói chi là còn có Tần Đình kia ném ra mê người mồi nhử, ở phía sau treo giao long nhất tộc trái tim. Ngao Vũ Huyền nghe được Tần Đình thừa nhận, trong lòng kinh hãi, thất thanh nói. Điện hạ nghĩ lại, yêu giới có được mấy trăm thế giới, cường giả vô số, còn có yêu đế tọa trấn. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Ngao Vũ Huyền dừng lại câu chuyện, phản ứng lại, yêu giới trong mắt hắn đương nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng là thần giới lại là xa so với yêu giới càng khủng bố hơn quái vật khổng lồ. Nếu là thần giới, cũng chưa chắc không thể chiếm đoạt yêu giới. Nhìn qua lâm vào trầm tư Ngao Vũ Huyền, Tần Đình mỉm cười, thanh âm yếu ớt. Bất quá ngươi cũng không cần nóng vội. Chiếm đoạt yêu giới một chuyện gắn liền với thời gian còn sớm, tự nhiên cũng là ngàn năm chuyện sau đó. Cái này ngàn năm ở giữa ngươi giao long nhất tộc phải làm cho tốt chuẩn bị. nếu là ngươi giao long nhất tộc giúp ta chiếm đoạt yêu giới, đến lúc đó ngươi chính là thần giới đại công thần. Tài nguyên ban thưởng không cần nhiều lời, mà ta thần giới chư thiên vạn giới cũng tùy ngươi chọn tuyển. Bản điện cam đoan, không ra 100 vạn năm, ngươi giao long nhất tộc chính là cái thứ hai tổ long thần quốc, mà ngươi chính là cái thứ hai tổ long thần hoàng. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, con mắt dần dần sáng lên, hô hấp cũng là dần dần dồn dập. Hắn đương nhiên là biết rõ việc này hung hiểm, thần giới chiếm đoạt yêu giới, lưỡng giới chi chiến tất nhiên sẽ vẫn diệt vô số thế lực. Mà hắn giao long nhất tộc muốn làm thần giới nội ứng, tất nhiên sẽ đệ nhất thời gian nhận yêu giới còn lại thế lực toàn lực phản công. Lúc ấy đợi giao long nhất tộc cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Một cái sơ sẩy chính là toàn tộc hủy diệt hạ trang. Thế nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Một khi giao long nhất tộc vượt qua được, đó chính là lên như diều gặp gió, vừa bay tận trời. Như thế phong phú lợi ích phía trước, liền xem như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, giao long nhất tộc cũng nguyện ý đi đánh cược một lần. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.